Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Chu Chính Phong lo âu. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Chu gia phủ đệ ngay tại phụ cận phủ thứ sử, trước cửa ngõ hẻm liền dứt khoát gọi là Chu gia đường hầm. Chu Hồng Bình ngủ một cái thoải mái giấc trưa, sau đó ở tỳ nữ phục vụ hạ uống một hớp trà đậm, thưởng thức một chút tinh mỹ bánh ngọt. Tuy nhưng lúc này không có trà chiều cách gọi, nhưng là Chu Hồng Bình nhưng là trước thời hạn hưởng thụ như vậy nhàn nhã nhân sinh. Mặc dù Minh Châu bây giờ lâm vào thiên tai trạng thái, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Chu Hồng Bình sinh hoạt. Nên ăn một chút, nên uống một chút, sinh hoạt trình độ không hề có một chút nào hạ xuống. Thậm chí bởi vì bên trong thành khắp nơi đều là ăn không đủ no cơm chăm họ, bây giờ Chu Hồng Bình cảm giác ưu việt mạnh hơn mấy phần. Lúc này, Chu Hồng Bình đang suy nghĩ có phải hay không là có thể để cho trong phủ quản gia đi nhiều trên đường phố đi một vòng, nhìn một chút có hay không nhà nào là không sống nổi, chuẩn bị bán nữ nhi. Những thứ kia tiểu gia bích ngọc, mặc dù không có đại gia khuê tú khí chất, nhưng là cũng có một phong vị khác. Chu Hồng Bình hiển nhiên là nếm được quá ngon ngọt. Bất quá, không chờ hắn phát hiệu lệnh, Chu Chính Phong liền vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Một chút lễ nghi cũng không có. Chu trưởng cố, người bao nhiêu tuổi, làm việc vẫn như thế hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Chính mình ảo tưởng bị phá vỡ. Chu Hồng Bình tâm tình hiển nhiên không phải rất đẹp. Đông gia, xảy ra chuyện. Chu Chính Phong vừa mở miệng liền đem Chu Hồng Bình sợ hết hồn. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là triều đình giúp nạn thiên tai lương thực đến? Không, không có. Đó là có nạn dân tạo phản. Chu Hồng Bình cũng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Chính Phong. Các đời, có tiền nhân gia đều là tương đối sợ hãi chăm họ tạo phản. Bởi vì bọn họ thường thường là người thứ nhất người xui xẻo. Không có, Minh Châu thành chăm họ đều rất nghe lời. Bình thường sẽ không có người nhảy ra gây chuyện. Vậy là chuyện gì? Đáng giá ngươi ngạc nhiên. Loại bỏ xuống chính mình lo lắng nhất hai chuyện này sau đó, Chu Hồng Bình lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn giọng nhưng là càng nghiêm khắc. Cái này Chu Chính Phong mới vừa rồi thiếu chút nữa dọa chính mình giật mình. Đông gia, cái kia giúp nạn thiên tai sử Tần Hiệp Đạo ra biển bắt cá trở lại. Ừ, lúc nào trở lại? Buổi trưa hôm nay thời điểm trở về, mang về rất nhiều hải ngư, toàn bộ Minh Châu thành đô muốn sôi trào. Chu Chính Phong nhìn mình Đông gia phản ứng, cũng biết hắn hẳn là vẫn chưa nghe nói tin tức này. Bất quá nghĩ đến chính mình Đông gia ở trời nóng bức thích ngủ cái thật dài giấc trưa, nếu như không có chuyện gì gấp, một loại không ai dám quấy rầy hắn. Chu Chính Phong đối với hiện tại tình cảnh liền cơ bản hiểu, kia Tạ Tiến làm người cũng quá không hề có nguyên tắc đi. Kia mặc dù Tần Hiệp Đạo khá có danh tiếng, lại vừa là Dực Quốc công đích trưởng tử, nhưng là cũng không đáng giá cho hắn như vậy đi nịnh hót chứ. Sáng sớm hôm nay chúng ta là tự mình đi trên bến tàu nhìn đội tàu ra biển. Dựa theo cách nói của ngươi, đến chưa trở về, có thể đánh đến bao nhiêu con cá? Còn Minh Châu thành đều oanh động. Đây tuyệt đối là Tạ Tiến A Dua nịnh hót sau đó làm ra tới chuyện hư hỏng. Chu Hồng Bình vừa nói như thế, Chu Chính Phong đã cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn có chút không muốn biết thế nào tiếp cái đề tài này. Là muốn nói thật đâu rồi? Hay lại là, tựa hồ, chuyện này cũng không gạt được a. Trong lòng Chu Chính Phong không biết nói gì. Bất quá nghĩ đến tự cửa hàng bên trong tình huống, hắn cũng không có tâm tình lo lắng chính mình Đông gia mặt mũi. Đông gia, lần này tình huống thật đúng là có điểm quỷ dị. Cái kia Tần Hiệp Đạo mang theo chính mình 3 chiếc hải thuyền cùng thu thập tới mấy chiếc thương thuyền ra biển, lúc trở về lại toàn bộ đều chứa đầy cá đỏ dạ. Toàn bộ Minh Châu thành bây giờ là nhà nhà cũng phân đến ngư. Phỏng chừng đợi một hồi đi tới trên mặt đường, tùy ý đều có thể nghe thấy được mùi cá vị đây. Chu Chính Phong nói xong lời này, Tình cảnh một chút trở nên có chút lạnh tanh. Chu Hồng Bình lại không ngốc. Tự nhiên biết rõ mình vừa mới lời hoàn toàn không đứng vững. Đông ra, từ Tần Đại Lang đội tàu sau khi trở về. Chúng ta duy nhất một gian vẫn còn ở khai trương lương thực cửa hàng. Liền một cân gạo đều không bán được. Hơn nữa những nhà khác lương thực cửa hàng. Gạo giá cả đều có điểm giãn ra. Nghe nói từ bắt đầu ngày mai. Mỗi ngày đều sẽ có số lớn hải ngư bị bắt trở lại. Đến thời điểm 2 đồng tiền là có thể mua được một cái chừng mấy cân nặng hải ngư. Đây chính là so với lương thực phải tiện nghi hơn nhiều. 2 đồng tiền một cái cự đại cá hoa. Vàng, này Tần Hiệp Đạo là uống lộn thuốc sao? Có như vậy bán cá sao? Kia sợ không phải thiên tai thời kỳ. Một cái cá đỏ dạ cũng có thể bán hơn vài chục đồng tiền. Thậm chí là mấy trăm đồng tiền. Hắn hiện tại liền bán 2 đồng tiền. Này không phải theo chúng ta gây khó dễ sao? Chu Hồng Bình không ngốc. Lập tức liền hiểu Chu Chính Phong lo âu tới từ nơi nào. Nếu như Tần Hiệp Đạo thật có thể mỗi ngày đều làm trở lại mấy thuyền cá đỏ dạ lời nói. Như vậy Minh Châu Trăm họ nhất định là tình nguyện tiêu tiền đi mua ngư cũng sẽ không đi mua lương. Thực, những người dân này là tối khôn khéo. Chỉ cần hơi chút tính toán một chút. Chỉ có biết ăn thôi cái gì tương đối rẻ mạt. Đúng a, bây giờ liền muốn sau khi nhìn mặt mấy ngày tình huống. Nếu quả thật vẫn luôn có số lớn ngư trở lại. Như vậy chúng ta liền thật phiền phức rồi. Trong kho hàng đầu còn chất đống số lớn lương thực. Chờ giá cả tiếp tục phồng dâng lên thời điểm lại bán đây. Vốn là, trong kho hàng lương thực chính là Chu Chính Phong sức lực. Nhưng bây giờ là trở thành một cái gông xiềng. Bên trong có một bộ phận lương thực. Nhưng là tay tình vừa mới hiển lộ thời điểm. Chu gia từ trên thị trường thu mua. Cũng coi là hao tốn không ít tiền tài. Nếu như có thể theo như bây giờ chiếu giá cả bán ra. Tự nhiên có thể rất lớn kiếm một bút. Nhưng nếu như là Minh Châu Trăm họ mỗi ngày đều có thịt cá ăn. Vậy còn có người nào đi mua gạo? Vốn là khan hiếm lương thực. Thoáng cái thì trở nên đầy đủ sung túc dậy rồi. Này tuyệt đối không phải Chu Chính Phong hy vọng thấy cảnh tượng. Lập tức sắp xếp người đi trên bến tàu ngày đêm không ngừng ngồi. Nhìn một chút tiếp theo mấy ngày sự tình rốt cuộc sẽ thế nào phát triển. Sau đó ngươi cũng tìm mấy cái hôm nay ra biển ngư dân. Hỏi một câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cái kia Tần Hiệp Đạo ra biển mới nửa ngày liền bắt hồi đến như vậy nhiều cá đỏ dạ? Nếu thật là dễ dàng như vậy bắt cá, chúng ta Chu gia đã sớm tổ chức đội tàu ra biển rồi. Chu Hồng Bình nghĩ tới nghĩ lui cũng không. Nghĩ ra tại sao Tần Hiệp Đạo hôm nay có thể bắt được nhiều như vậy hải ngư. Này không bình thường a. Đông gia, ta đã bắt đầu an bài. Tới với chuyện hôm nay, ta cũng nghe nói một ít. Nghe nói là Tần Đại Lang sử dụng một loại phi thường đặc thù bắt cá phương pháp. Cá đỏ dạ bầy cá giống như là tự chui đầu vào lưới như thế hướng bọn họ lưới cá bên trong chui. Thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá chi tiết cụ thể. Đám người này nhưng là cũng không chịu nói nhiều. Ta hoài nghi có phải hay không là cái kia Tần Hiệp Đạo xuống phong khẩu lệnh loại. Ta bất kể cái gì phong khẩu lệnh. Ngược lại ngươi lập tức đi cho ta đem tình huống hỏi thăm rõ ràng. Đây nếu là thật mỗi ngày đều có nhiều như vậy hải ngư bắt trở lại. Chúng ta đây trong kho hàng lương thực liền cần lập tức lấy ra bán. Thậm chí đem nó chuyển vận đến phụ cận Minh Châu tiến hành bán. Nhất định phải không thể đập trong tay. Mặc dù như vậy lăn qua lăn lại. Chu gia trên căn bản kiếm không tới tiền gì. Thậm chí sẽ còn lỗ vốn. Nhưng là thế nào cũng so với một mực địa chờ đợi được a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.